Vũ Luyện Điên Phong, chương 2753, người chết chắc rồi, gocchuyenaudio.com, Tần Chiêu Dương cặp mắt đăm đăm kinh ngạc nhìn bóng người chặn trước cửa, không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này Dương Khai lại xuất hiện, hơn nữa chỉ một lóng tai điểm bị thương La Bình. Tần Chiêu Dương biến sắc nổi lên ý sợ hãi, Dương Khai không biết La Bình này có thân phận gì, nhưng lão thì biết rõ, căn bản không phải nhân vật có thể tùy tiện trêu chọc, nếu không như thế, hắn cũng không có tư cách trấn giữ Tần gia. Tần gia chủ, đã lâu không gặp, Dương Khai mỉm cười chào, lúc này phía sau hắn mới ló ra thằng nhỏ kia, vẻ mặt đau khổ nói. Gia chủ, người này nói muốn tới gặp ngài, tiểu nhân tới bẩm báo, nghe bên trong có chút động tĩnh không dám xông vào, không ngờ Tần Chiêu Dương khoát tay nói. Người đi xuống đi, thằng nhỏ kia như được ân xá, vội chạy ra ngoài. Các hạ là ai, vì sao ra tay độc ác như thế? La Bình cắn răng quát khẽ, vừa rồi uy lực một lóng tay của Dương Khai, lại đâm thủng lòng bàn tay của hắn, mở ra một cái lỗ thủng máu tươi chảy ròng. Cái này cũng coi là độc ác sao? Dương Khai tuét miệng cười. So với chuyện ngươi làm, cái này không tính là độc ác. Quay đầu nhìn Tần Chiêu Dương nói tiếp, người này là ai? Vừa rồi nghe hồi lâu, cũng không biết người này rốt cuộc có thân phận gì, bất quá Tần Chiêu Dương dường như rất e sợ hắn. Tần Chiêu Dương lộ vẻ mặt sầu khổ còn chưa mở miệng nói chuyện, La Bình liền quát lên. Bổn công tử chính là đệ tử của Tinh Thần Cung, ngươi dám đả thương ta, ngươi chết chắc rồi. Tinh Thần Cung ư, Dương Khai nhớn mày, La Bình cười gằn nói. Làm sao vậy, sợ rồi à, nếu sợ thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu mấy cái, nói không chừng bổn công tử ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn thật là đệ tử của Tinh Thần Cung, Dương Khai nghiêm nghị nhìn Tần Chiêu Dương. Tần Chiêu Dương cười khổ nói. Đúng vậy, ba Dương Khai gật gật đầu, đệ tử của Tinh Thần Cung cũng không thể tùy tiện giả mạo. Ở Nam Vực, giả mạo đệ tử của ba tông môn lớn nói không chừng đều không sao, chỉ cần không bị đâm phá tại chỗ là được, nhưng nếu có người nào giả mạo đệ tử Tinh Thần Cung, chắc chắn sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Người trước mắt này có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh cũng coi như không tầm thường, khí tức trầm ổn. Tuổi không lớn lắm, hẳn là xuất thân từ tông môn lớn, hơn nữa nếu Tần Chiêu Dương nói như thế, thì khẳng định từng xác nhận thân phận của đối phương. Nói cách khác, La Bình này thật đúng là đệ tử của Tinh Thần Cung. Trách không được khẩu khí ngông cuồng sằng bậy như vậy, đối mặt với hắn là một đế tôn cảnh cũng không hoảng sợ chút nào, thì ra ỷ là thân phận đệ tử Tinh Thần Cung. Ba, bốn quỳ xuống, La Bình ôm bàn tay chảy máu cắn răng quát về phía Dương Khai. Dương Khai từ từ nâng bàn tay lên, bắt đầu khởi động đế nguyên, thản nhiên nói. Cho ngươi thời gian ba hô hấp cốt ra khỏi chỗ này, sau ba hô hấp nếu ngươi còn ở đây ta sẽ thay mặt Tinh Thần Cung thanh lý môn hộ. La Bình ngẩn ra, không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hắn vốn nghĩ là sau khi mình báo ra thân phận người này nhất định thất kinh, nào ngờ đối phương lại không xem mình ra gì, thậm chí còn khoác lác muốn thay Tinh Thần Cung thanh lý môn hộ thật hay giả. Người này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Mình chính là đệ tử Tinh Thần Cung đấy. Dương Khai, không nên manh động. Tần Chiêu Dương cả kinh thất sắc mặt mũi trắng bệch. Nếu La Bình thật sự chết ở Tần gia, thì Tần gia cũng tiêu luôn. 4445 Dương Khai. Nghe Tần Chiêu Dương la lên, La Bình càng. gocchuyenaudio.com trợn tròn mắt cẩn thận đánh giá Dương Khai, ngay sau đó con người hắn co rụt lại toát ra vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại đoạn thời gian trước nhận được tông môn truyền tin, trong truyền Tần miêu tả một người tên và độ cao thân hình giống hệt như người trước mắt này. Người này chính là tên Dương Khai kia ư? Nếu đúng thật chính là người kia thì thân phận đệ tử Tinh Thần Cung của hắn quả thực không uy hiếp được. Mắt thấy trong lòng bàn tay Dương Khai lực lượng càng ngày càng dâng trào, hắn đâu còn dám tiếp tục dừng lại, thân hình thoát một cái vội vàng phóng vọt ra ngoài nhanh như điện chớp, ngay cả một câu ngoan độc cũng không dám để lại. Tần Chiêu Dương kinh ngạc liên tục nhìn theo hướng La Bình biến mất, trong đầu có chút phát mộng. Đây là chuyện gì vậy? Đường đường năm sáu đệ tử Tinh Thần Cung, không ngờ hoảng sợ tháo chạy như chó nhà có tang, mình không có oa mắt chứ. Cho dù Dương Khai để lộ ra tu vi đế tôn cảnh cũng không đến mức dọa há nhoảng sợ đến thế, đây là đệ tử của Tinh Thần Cung sao? Tần Chiêu Dương thậm chí hoài nghi thân phận của La Bình này rốt cuộc không biết là thật hay giả. Trong một hẻm nhỏ ở Phong Lâm Thành, La Bình ngừng lại sắc mặt tái nhợt thả ra thần niệm, không có cảm nhận bất kỳ khí tức của Dương Khai, lúc này hắn mới nhẹ thở ra, đặt mông ngồi bệt dưới đất không có hình tượng chút nào, không còn sót lại chút gì khí độ của đệ tử tông môn lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thấm nỗi khiếp sợ, hai tay lại không kiềm chế được run rẩy. Thân phận của hắn là đệ tử Tinh Thần Cung, không thể giả được, hơn nữa còn là một đệ tử ội môn, hơi có chút địa vị trong Tinh Thần Cung. đệ tử như hắn đi lại trong Nam vực cho dù đụng 6, 6, 7 phải đa số đế tôn cảnh cũng có thể không để trong mắt, nhưng với tên kêu Dương Khai kia thì khác, bất đồng với tất cả các đế tôn cảnh. Đoạn thời gian trước nhận được tông môn truyền tin cảnh báo đệ tử đi lại ở ngoài lưu ý tang tích một người, mà người đó chính là Dương Khai. Trước đây La Bình còn không biết vì sao tông môn lại cảnh báo lưu ý một người như vậy, sau này ở Linh Hồ Thành gặp một sư huynh, dò xét một chút, hắn mới biết được sự tình. Tên Dương Khai này, không ngờ có liên quan tới chuyện sát hại Đàm trưởng lão Đàm Cua Nạo và Vũ chấp sự Vũ Minh, hơn nữa đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đàm trưởng lão và Vũ chấp sự chính là chết trên tay hắn. Chuyện này qua hơn 20 vị cường giả đế tôn cảnh ở Nam vực cùng chỉ ra và xác nhận, không có nửa điểm giả dối. Đàm trưởng lão chính là một trong 4 vị trưởng lão đế tôn tam tầng cảnh trong tinh thần cung, tu vi cao thâm khó lường, bản lãnh thông thiên, không ngờ bị Dương Khai giết chết. Lúc nghe tin tức này, La Bình vốn cũng không hề tần. Đế tôn tam tầng cảnh cũng chết, so ra cái chết của Vũ Minh có vẻ không bị đả kích nhiều lắm. Một vị trưởng lão, một vị chấp sự của tinh thần cung bị giết, đây chính là đại sự lật trời, cả tinh thần cung coi trọng cao độ phái ra rất nhiều người dò xét 4 phương, chính là mua tìm tung tích của người gọi là Dương Khai này. Nhưng từ sau chuyện ở Lưu Ảnh Thành, Dương Khai lại đột nhiên biến mất giống như bố chơi, giờ này mới xuất hiện ở Phong Lâm Thành. Dám đả thương ta, ngươi chết chắc rồi. Lây Bình cắn răng rũa thầm, lấy ra một khối la bàn truyền tin, lén lút dò xét 4 phía, lúc này mới đắm chìm thần niệm trong đó truyền đi tin tức. Sau khi nhận được tin trở về, La Bình mới âm trầm nở nụ cười. Cường giả tông môn ít ngày nữa. Gocchuyenaudio.com sẽ tới Phong Lâm Thành, để xem ngươi làm sao chết. Ở Tần gia, Dương Khai biết được chân tướng trầm mặc hồi lâu. Nghe Tần Chiêu Dương giải thích, đệ tử tinh thần cung kêu là La Bình kia còn là Tần gia chủ động thỉnh mời tới trấn giữ. Giờ này Phong Lâm Thành không tính là yên ổn. Phong Lâm Thành quật khởi, dẫn tới không ít cường giả. Trước kia mấy gia tộc lớn tuy rằng chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cũng chỉ có thể cầu sống trong kẽ hở, thậm chí có 2 gia tộc đã bị diệt tộc. Tần gia cũng là nhờ có La Bình che chở, mới kéo dài hơi tàn. Bất quá La Bình người này toàn không yêu cầu vật tư tu luyện, nhưng lại vô cùng để ý với nữ nhân, thậm chí có phần lòng tham không đáy. Lúc này Tần Chiêu Dương đều không thể thỏa mãn hắn, mới có chuyện hôm nay. Dương huynh đệ mau mau rời đi, La Bình khẳng định sẽ truyền tin cho tinh thần cung, tiểu huynh đệ ở lại chỗ này không phải là hành động sáng suốt. Tần Chiêu Dương lo âu khuyên giải, Dương Khai khoát tay, không sao, người của tinh thần cung không tìm tới thì thôi, thật muốn tìm tới ta cũng có một cọc ân oán muốn giải quyết với họ. Hắn giết Đàm Quân Hạo và Vũ Minh, tinh thần cung khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bất kể như thế nào, cũng muốn tìm Dương Khai cho lời giải thích, nếu không uy nghiêm tối cao vô thượng của tinh thần cung sẽ bị khiêu khích. Dương Khai cũng không muốn trốn tránh tinh thần cung, đổi lại là trước kia quái vật lớn như thế hắn chỉ có phần ngưỡng mộ, nhưng hiện tại, hắn đã mơ hồ có vốn để nói chuyện ngang tay với tinh thần căng. Mà Minh Nguyệt Đại Đế nếu có thể trở thành Đại Đế, nói vậy cũng không phải người không hiểu chuyện, hắn an bài trong Lưu Ảnh Thành hơn 20 con cờ kia thời khắc này hẳn đều phát huy tác dụng. Dương huynh đệ Tần Chiêu Dương nổi gióa, lần này đắc tội chính là tinh thần cung đấy, không phải tông môn a mèo a chó cái gì, vì sao Dương Khai vẫn còn tỏ thái độ bình tĩnh ơn hàn như thế chứ? Dương Khai mỉm cười nói, không nói ta Tần gia lại nên đi nơi nào? Lời vừa nói ra Tần Chiêu Dương giật mình, một hồi lâu mới thở dài một hơi nặng nề. Giờ này Tần gia chẳng những không có La Bình che chở, ngược lại còn đắc tội với hắn, đoán chừng những ngày sau này sẽ rất khó khăn, Phong Lâm Thành này chỉ sợ không còn là nơi Tần gia sống yên ổn nữa rồi. Không biết, nhưng nhất định là phải rời khỏi Phong Lâm Thành. Tần Chiêu Dương trong nháy mắt dường như già đi rất nhiều. Rời Phong Lâm Thành có năng lực đi tới nơi nào? Cả Nam vực đều là thiên hạ của tinh thần cung. Tần Chiêu Dương không nói, trầm mặc quả thật, cho dù rời Phong Lâm Thành, tới đâu tinh thần cung ắt sẽ tìm tới, trừ phi bọn họ rời khỏi Nam vực thoát khỏi tầm mắt tinh thần căng, nhưng chuyện như vậy nói dễ hơn làm. Dương Khai nói, ta an bài cho các người một chỗ đi tới, thế nào? Tần Chiêu Dương ngẩng đầu lên nói, nơi nào? Bắc vực, Dương Khai đáp. Ba Tần Chiêu Dương há miệng, cười khổ nói, đường xá quá xa, đệ tử Tần gia ta tu vi so lê không đều, không có khả năng đi tới địa phương xa xôi như vậy. Không cần các người đi tới, chỉ cần Tần gia chủ đáp ứng, trong vòng 10 ngày ta sẽ đưa các người đến Bắc vực. 10 ngày, Tần Chiêu Dương khiếp sợ, ý niệm đầu tiên là không có khả năng. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn còn có một chút khả năng. Dĩ nhiên phải cần dùng đến vật gì đó trong truyền thuyết mới được. Thật có thể trong vòng 10 ngày tới Bắc vực ư? Tần Chiêu Dương run run giọng hỏi. Nếu như thế thì Tần, gocchuyenaudio.com Già tuyệt đối có thể thoát khỏi một kiếp, Bắc vực và Nam vực cách xa như trời và đất, bàn tay tinh thần cung còn không sờ tới nơi đó. Tuyệt đối có thể, Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Tần gia chủ nếu như tin lời ta, thì tức khắc thu dọn đi, hai ngày sau lên đường. Tần Chiêu Dương trên mặt trong nháy mắt lộ ý rằng co, theo bản năng lão nguyện ý tin tưởng Dương Khai, nhưng chuyện này quan hệ tới tiền đồ của cả gia tộc, lão không thể không cẩn thận. Một hồi lâu, lão mới hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Vậy làm phiền Dương huynh để. Dương Khai mỉm cười, tất nhiên sẽ không để cho Tần gia chủ thất vọng. Nói đúng ra, hắn vốn không có ý định đưa Tần gia đến Lăng Tiêu Cung, chuyến này đến đây chỉ là muốn thăm hỏi một chút mà thôi, bất quá nếu Tần gia đã cùng đường, thuận đường đưa đi cũng không có gì quan trọng. Nhất Khai 44-445 một con dê là thả rong, một đám dê là chạy rong, đối với Dương Khai không khác nhau nhiều lắm. Hơn nữa kể từ đó, còn có thể thu hoạch được Tần Ngọc. Với Tần Ngọc hiện tại biểu hiện ra tư chất tu luyện, rất có khả năng một ngày không xa tấn thăng đế tôn, Lăng Tiêu Cung cũng sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Điều này đối với tông môn chính là trăm điều lợi mà không một điều hại cách chương.